Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 83, nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chủ nhân, ngài điểm tâm. Trên người mặc nhất kiện trắng noãn ở tứ chi chỗ mở ra một cái động mang theo Black gia tộc gia huy bao gối ót thượng trụi lùi, hai cái biên bức bàn đại trong lỗ tai thoát ra nhất đống lớn mềm mại sạch sẽ chỉnh tề bạch mao, trên mặt làn da khởi nhăn tử, làn da hôi mông mông, thịt hồ hồ cái mũi rất lớn, thanh âm khàn khàn, trầm thấp thường xuyên đột nhiên xuất hiện tại mọi người không dễ cảm thấy góc hung tợn thấp giọng mắng. Đối hội Phượng Hoàng thành viên, hoặc là ở cần trợ giúp thời điểm bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện. Đối hoặc là Draco, đây là Black nơi ở lý còn lại cuối cùng một cái gia tinh. Creature, lúc này, hắn không biết làm cái gì ma pháp nhượng Weasley phu nhân cố ý làm bánh ngọt tiêu thất dùng sức đem ngồi ở bên cạnh Hermione tễ khai, đem một cái chứa mấy tiểu điệp phi thường tinh xảo điểm tâm khay đặt ở trước mặt. Có chút xấu hổ xung đối diện Weasley phu nhân cười cười. Tiểu chủ nhân, nữ chủ nhân thỉnh dùng hoàn điểm tâm sau đi qua nói một lát nói. Creature khẩn thiết nói, tiểu chủ nhân, ngài còn có cái gì phân phó sao? Creature miệng nữ chủ nhân là một bộ treo ở cửa hành lang lý họa. Black lão phu nhân, không, tạm thời không có. Creature thất vọng cúc một cái cung sau. Phách, một tiếng tiêu thất, nghỉ hè bắt đầu sau, mà pháp giới nóng nhất náo một việc đừng quá mức serious Black. Bá phụ vì bằng hữu cam tâm tình nguyện ở Azkaban ngồi mười mấy năm anh hùng chuyện xưa, đầy đủ có nửa tháng chuyện này đều chiếm vẻn vẹn hơn phân nửa cái bản khối tiên đoán gia nhật báo thủ bản, cho tới bây giờ, ở thứ ba bản hoặc là thứ tư bản thượng còn có đại đoạn về. Anh hùng sau lưng chuyện xưa, liên tiếp, mặt trên dùng phi thường kích thích câu nói thác Black viết chuyện xưa, buôn bán lời không ít bà chủ nhà nước mắt. Tỷ như hiện tại đang ngồi ở đối diện nhượng Sirius ăn nhiều chút Weasley phu nhân. Không sai, hiện tại cùng Tiểu Hắc cùng nhau ở tại Grimoire quảng trường 12 hào Black nhà cũ lý. Đến trường kỳ sau khi kết thúc còn không kịp vì Emma cùng Draco cùng nhau giấu giếm vẻn vẹn một cái học kỳ sự tình sinh khí, đã bị kế tiếp đến tiếp sau phát triển biến thành đầu óc choáng váng, thẳng đến Emma nhượng ra tinh cấp thu thập hành lý, tại đây tòa nhà cũ ở đây mau nửa tháng, vẫn cứ không có hoãn quá thần lai. Bởi vì trong nhà hơn một đoàn thời khắc cãi nhau Gryffindor. Về điểm này, Draco trực tiếp mệnh lệnh Creature đem Gryffindor nhóm có thể hoạt động địa phương tìm xuất ra, cái khác địa phương đều thiết hạ cấm, trừ phi Black ra sở hữu chủ nhân cho phép mới có thể bước vào. Đương nhiên, nhượng mơ hồ cũng không phải là chuyện này. Hiện tại, lại có một cái hoàn toàn rách nát đại gia tộc cần quan tâm. Emma nhẹ nhàng bâng quơ đề ra phụ thân, sau đó, đem toàn bộ Lucius vừa mới theo ma pháp bộ tranh thủ trở về Black sản nghiệp ném cho cũng ám chỉ sẽ không cấp cung cấp càng nhiều trợ giúp thế cho nên duy nhất có thể xin giúp đỡ đối tượng chỉ còn lại có Draco, làm cho ở Draco trước mặt càng thêm không có lo lắng. Lấy này tuần hoàn ác tính, Merlin, căn bản không kịp vì chính mình thân thế nghĩ nhiều. Nỗ lực dùng tao nhã nhất giản thế cấp tốc dùng hoàn sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt xung phía trước kiệt lực mời cùng bọn họ cùng nhau cùng ăn Weasley phu nhân cùng Hermione cười cười, bước nhanh ly khai bàn ăn. Trong thư phòng còn có vẻn vẹn hai cái giá sách giấy tờ cần xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cho chạm vào tiểu chủ nhân dùng qua bộ đồ ăn, đó là Creature công tác. Phía sau truyền đến Creature bén nhọn thanh âm, sau đó là Weasley phu nhân kinh hô. Đại khái này cần lao phu nhân lại tập quán tính toán thu thập bộ đồ ăn. Chỉ cần xuống lầu cùng Harry bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa, này một màn cơ hồ mỗi một lần đều sẽ trình diễn. Được rồi, cái kia biện Phật vĩnh viễn cũng không lớn bá phụ. Sirius Black ở chưa cùng bất luận kẻ nào thương lượng dưới tình huống, hào phóng đáp ứng rồi đem Black nhà cũ mượn cấp Dumbledore xuất lĩnh hội Phượng Hoàng làm tụ hội căn cứ. Tuy rằng, sau này ở Emma cùng Narcissus liên hợp chèn ép hạ, Sirius đồng ý cùng Draco nhượng Creature chỉ phân chia bao gồm một cái một mình tiểu phòng bếp ở bên trong thất bát gian lầu một phòng cấp hội Phượng Hoàng sử dụng còn lại là phương không dùng chủ nhân đồng ý không thể tự tiện xâm nhập đề nghị. Căn cứ vào gia tinh hoàn toàn độc lập cho phù thủy ma pháp hệ thống cùng đối chủ nhân tuyệt đối phục tùng, hội Phượng Hoàng thành viên cơ hồ không có khả năng đột phá Creature cấm chế. Một quải lên thang lầu, bên tai lập tức thanh tĩnh xuống dưới, chậm rãi chiều thư phòng đi thong thả đi. Trong không khí có nhàn nhạt sắc vi thơm ngát, bước chân dừng một chút lập tức thẳng thắn phần eo, bắt tay hư phủ ở váy hai sườn, dưới chân mại tiểu toái bước điều chỉnh trên mặt bì lười biểu cảm khóe miệng hơi hơi mân dơ lên 15 độ, cằm nâng lên một cái tiểu độ cong, có thế này vào thư phòng. một cái quen thuộc thân ảnh tựa vào bên bàn học tùy tay phiên một quyển buổi sáng vừa sửa sang lại sang sổ sách, bạch kim sắc tóc dài mềm mại khoát lên bên tai cùng mặt sườn, ở ôn hòa dưới ánh đèn thiềm thiềm sáng lên, thượng đẳng vải dệt chế thành trường bào biện Phật mang theo một trận nhàn nhạt quang huy, thon dài trắng nõn ngón tay ở giày tấm da dê gian toát ra. Nơi này, còn có nơi này, tốt nhất lại tính một lần. Chút bất chi bất giác, 14 tuổi thiếu niên đã bắt đầu tản mát ra thật lớn mị lực. Lại ở ngẩn người cái gì? Draco cuốn lấy tấm da dê không lưu tình chút nào ở khoảng cách chính mình 2-3 bước địa phương chỉ ngây ngốc đứng nữ hài nhi trên đầu gõ một chút. Nha, nha, không, không có gì. Chột dạ thu nạp lực chú ý. Vừa mới nói cái gì? Đi lại, Draco nâng lên cằm kêu lên. Đương nhiên là chân chó đi rồi đi qua. Bà đã cùng ma pháp bộ này lão nhân nhóm đàm tốt lắm, Black gia tộc ở England phía đông vài cái trang viên chỉ cần lại làm một ít thủ tục là có thể múc đã trở lại, tốt nhất nhanh hơn công tác tốc độ. Draco trong mắt lóe nhàn nhạt kiêu ngạo, tin tưởng, cho dù hiện tại cấp lại nhiều bánh ngọt cũng không hiếm lạ, bởi vì kia cần chính mình đi tốn tâm tư duy hộ thậm chí theo tính chất thượng thay đổi nó. Thật tốt quá, Draco, như vậy, hiện tại cũng chỉ còn lại Scotland một tòa nhu sơn còn tại ma pháp bộ trong tay. Trái lương tâm tán dương, mà pháp bộ này lão nhân vĩnh viễn không phải Lucius dượng đối thủ. Draco vừa lòng gật gật đầu, thuận tiện nói một câu, ba đối này nửa tháng biểu hiện tỏ vẻ khẳng định. Theo Draco trong mắt có thể nhìn đến đè nén không được sắc mặt vui mừng, nghỉ hè sau, rất nhanh liền hiểu được Lucius ở Hagrid nhà gỗ nhỏ điều kiện tiên quyết ra cái kia một năm chỉ ước ý tứ. Quý tộc Nam Hải Nhi ở 14 tuổi thời điểm liền ý nghĩa có thể gánh vác một ít trách nhiệm tỷ như vì gia tộc phát triển cùng một cái khác môn đăng hộ đối gia tộc đám hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ái, ở mẹ trong mắt đương nhiên là tuyệt nhất. Emma ý vị thâm trường nói câu chưa hoàn tất nói. Tuy rằng khiếp sợ cho này ước định sau lưng ý tứ, nhưng là làm một cái thích ứng trong mọi tình cảnh 30 mấy năm gái già ở rối rắm vài ngày sau, mặt đỏ tim đập tiếp nhận rồi cái sự thật này, ít nhất Draco so khác thậm chí có thể là ngoại quốc quý tộc người thừa kế. Tựa như Panji, tốt hơn, được rồi, không thể phủ nhận, 3 năm trở lại sớm chiều ở chung đối một cái vừa mới tiến nhập ma pháp thế giới nữ hài nhi không nhận thức được. Chỉ cần thiết tưởng một chút không ở tiếp tục đi theo Draco chuyển, liền cảm thấy không biết làm thế nào. Đương nhiên, trước mắt có thể khẳng định bản nhân tuyệt đối không có yêu thượng cái kia thối thí tiểu nam sinh. Này thật sự là một cái tin tức tốt, nhìn Draco liếc mắt một cái thấp giọng nói. Draco đột nhiên liền ngại ngùng đứng lên, huy mê muội trưởng cấp tốc bang đem sổ sách thượng vài cái sai lầm tu chỉnh đi lại. Creature, đưa chút uống qua đến, đánh cái vang chỉ kêu lên, là tiểu chủ nhân, Draco chủ nhân. Creature kích động lên tiếng, đem tràn đầy nếp nhăn dài cái mũi cơ hồ áp đến trên thảm. Phách, một tiếng lại tiêu thất, đi thôi, Draco, nhóm đi trước cùng tổ mẫu tán gẫu một lát thiên lại đến nói chút đừng sự tình, mấy ngày hôm trước ở Black Tàng thư lý phát hiện vài cái thú vị chú ngữ. Ra vẻ nhẹ nhàng nói, không sai đề nghị, Draco nâng lên cằm tha dài ngữ điệu nói, hô, cuối cùng là khôi phục, xúc sinh, đồ đê tiện, giờ bẩn cùng tội ác nghiệt từ, tạp chủng, quái thai, người quái dị, mau từ nơi này cút đi. Nhóm làm sao dám làm bẩn tổ tiên gia đình. Còn không có đi xuống thang lầu, liền nghe thấy môn sảnh trong hành lang truyền đến một trận hồn hển mắng thanh. Nha, là ai lại quấy rầy Black tổ mẫu nghỉ ngơi? Draco huy huy ma trượng, nhượng trong hành lang mang theo từ xưa hơi thở đăng đều sáng đứng lên. Black tổ mẫu, chào buổi trưa, ngọ an tổ mẫu, mang theo thỏa đáng mỉm cười cùng bức họa lý lão phu nhân đánh cái tiếp đón. Creature không biết khi nào thì lặng yên không một tiếng động xông ra ở cửa hiên lý bãi kế tiếp tinh xảo bàn tròn nhỏ, mặt trên phóng 2 chén nóng hôi hổi hồng trà. Black lão phu nhân mắng thanh im bặt đình chỉ, nàng bay nhanh kéo kéo trên người lễ phục. Ngọ an, Emma, hoan nghênh, Draco, nếu không có hội phượng hoàng loạn thất bát tạp thành viên vừa đúng trải qua nói, không thể không nói cùng Black lão phu nhân tán gẫu coi như nhất kiện khoái trá sự. Rời đi thời điểm cùng Draco cùng nhau săn sóc bang Black lão phu nhân đem họa thượng màn che kéo đứng lên. Ở trải qua cửa hiên góc là, một cái màu xám bóng dáng bay nhanh tránh đi qua. Là Sirius bá phụ, nhẹ giọng nói, hắn vẫn là không dám đi cùng tổ mẫu chào hỏi. Tác giả có chuyện muốn nói, lặng lẽ trèo lên đến đổi mới, sau đó điểm mũi chân trốn. Kịch tình phát triển hội nhanh hơn, cách chương.